Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 271. Khóc chuyện audio.com. Chương 271. Hành hung một đốn, kiều cô nương căn bản không hiểu được. Ngao Dạ đồng học còn cho nàng muốn một đám bồi thường. Nàng ngồi ở Thanh Loan trên lưng, ngay từ đầu bị mãnh liệt trận gió quát đến mặt đều đau. Sau đó liền mở ra trứng gà sắc phòng ngự cháo, đem ập vào trước mặt phòng tất cả che chắn bên ngoài. Tiểu hài tử nhấp một chương cái miệng nhỏ, biểu tình nghiêm túc mà ngồi quỳ ở Thanh Loan phần lưng. Một đôi tay nhỏ bày biện ở đầu gối, dáng ngồi tương đương đoan chính. Thanh Loan tuy rằng phi hành tốc độ kinh người, nhưng phi đến lại thập phần vững vàng, bất quá giây lát liền bay ra Khâu Quốc lớn nhất Ngũ Nguyệt Thành. Thu hồi cánh chim đáp xuống ở ngoài thành, chỉ là bọn hắn này một đường bay qua Khâu Quốc lãnh thổ một nước nội. Thật sự quá chói mắt, khiến cho toàn bộ Ngũ Nguyệt Thành oanh động, nhưng mà lại không có người đi theo đuổi theo ra tới. Tiểu hài tử cũng không muốn biết nguyên nhân, nàng hiện tại, bụng nhỏ đều mau khí tạc, ngẩng đầu lọt vào trong tầm mắt chỗ, là tảng lớn chập trùng liên miên sơn mạch. Tuyết trắng bao trùm quanh năm không thay đổi, nhìn ra kia phương hẳn là chính là sư phụ theo như lời Đại Tuyết Sơn. Thanh Loan rơi xuống đất sau đem nàng buông, thu hồi một đôi phiên trường cánh chim, toàn bộ thân hình đều thu nhỏ lại xuống dưới. Lúc này Thanh Loan, hoàn toàn hóa thành một con lông xù xù gà con bộ dáng. Nếu là màu lam mau mau biến thành vàng nhạt, vậy thật là một con không hơn không kém tiểu hoàng gà. Nho nhỏ một con vỗ một đôi cánh ngắn bay đến kiểu mộc đầu vai. Đầu nhỏ hướng về nàng cổ cùng cùng, đơn thuần kỳ hào, nhưng mà, vỗ mông ngựa lên ngựa chân. Kiều mộc lập tức vươn nắm tay đấm hướng nhược kê, hắc khuôn mặt nhỏ, truy ở chụp cánh bay loạn nhược kê phía sau theo đuổi không bỏ. Tấu chết người này nha, kiều đồng học thở phì phì mà đuổi theo nó, nắm tay hầu hạ một hồi. Sợ tới mức nhược kê một trận thầm thì gọi bậy, không ngừng vỗ tiểu cánh đáng thương hề hề mà quạt chạy. Ngươi cho ta lại đây, mẹ nó này phá gà, còn dám trang nhược bán manh, tấu bất tử nó cho răng rơi đầy đất, ha ha vừa mới một hơi phóng đảo như vậy nhiều người. Chuyển cái thân cư nhiên còn cho nàng trang, ngươi sao không trời cao, không đúng, nó thượng hôm khác, cô, gà con chạy mau. Vùng vẫy một đôi cánh ngắn, chợt cao chợt thấp mà phi, một lớn một nhỏ một người một gà theo đường núi chạy như bay hướng lên trên. Gà con trên đầu ăn hai hạ tiểu nắm tay, bị tiểu hài tử nổi giận gầm lên một tiếng sau, liền đáng thương vô cùng mà không chạy, thu nạp cánh xúc ở một cục đá thượng, thấp cái đầu gà làm nhận tội trạng, một đường đuổi theo tiểu hài tử, chạy trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái miệng nhỏ hồng hộc thở dốc, ngươi, chấm, chủ nhân ngươi vì cái gì đánh ta, chấm, gà con vẻ mặt mộng bức trạng, manh manh mau trên mặt tràn ngập, thế giới của chủ nhân ta thiệt tình không thể hiểu, vốn tưởng rằng lộ ra chân thân hiển lộ ra thực lực. Chủ nhân nhất định sẽ thích hắn, nhưng mà hiện thực lại là cây sao làm người yêu thương. Ngươi còn trang không, tiểu hài tử quát lớn một tiếng. Tay nhỏ không tự giác cắm thượng eo, thở phì phì nói, người này hố hóa nếu là không trang, ta dùng đến ở trên đường sóc này hơn 10 ngày. Điểm này lộ trình, người mấy cái canh giờ là có thể bay đến đi. Cô, gà con vẻ mặt manh manh đáp ta cũng không lý giải biểu tình. Cô ngươi muội muội rõ ràng sẽ nói chuyện, còn trang nghe không hiểu. Tiểu hài tử bị khí vui vẻ. Tùy tay xả căn nhánh cây liền chiều gà con chụp qua đi. Cô, gà con một đường phi phi phi, dọc theo trắng phao phao đường nhỏ bay nhanh lên núi. Cô, gà con ngừng lại, kiều mộc cũng đi theo dừng lại bước chân, bởi vì phía trước đường núi xuất hiện thật nhiều người. Dọc theo chủ sơn đạo một đường xếp hàng hướng lên trên. Kiều đồng học ngẩng đầu có thể lờ mờ mà trông thấy một đạo khí thế to lớn sơn môn. Trên có khắc, thần thủy tông, ba chữ, đại khí hào hùng, chỉ là này đó xếp hàng quần chúng. Sao lại thế này, cách trương,